Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2096, bị ma pháp biến thành lớn quả quýt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mưa dầm liên miên. Nhiệt độ không có một chút ấm trở lại dấu hiệu. Trần Lập cảm mạo không những không có chuyển biến tốt, nhưng càng ngày càng nặng. Không có ho khan, vàng đàm các loại quen thuộc triệu chứng. Hắn phát ra sốt cao, bụng vậy bắt đầu đau. Phát sốt ngày thứ nhất, hắn còn đang kiên trì ở sân banh lên chạy nhanh. Nhưng mà hắn trạng thái rất nhanh liền bị huấn luyện viên nhìn ra. Hơn nữa cấm chỉ hắn lại lên trận. Mặc dù huấn luyện viên không phải chuyên nghiệp huấn luyện viên, có thể cơ bản nhất thông thường vẫn là biết. Trần Lập trạng thái vừa thấy liền không thoải mái, mặt đốt đỏ bừng, toàn thân mất sức, coi như là miễn cưỡng ra sân cũng là một cái phiền toái. Mặc dù bị cấm chỉ ra sân, nhưng Trần Lập nhưng không phục, người tuổi trẻ đặc biệt kiên trì để cho hắn ở lại sân banh bên cạnh. Hướng tới ở sân banh lên dung chuyển trời đất dáng vẻ. Ngồi không tới một ngày, Trần Lập liền mơ màng nặng trĩu bị đưa trở về. Hắn cự tuyệt đi giáo y vậy mặt liếc mắt nhìn. Đối với Trần Lập mà nói, đây đều là chuyện nhỏ, chỉ là cảm mạo nóng sốt mà thôi. Qua một ngày nữa vậy là tốt. Trần Lập trong lòng như thế phán đoán. Mặc dù cự tuyệt đi giáo y vậy mặt xem, nhưng Trần Lập vẫn có chút đếm bệnh, muốn bắt chặt thời gian tốt. Nếu không thi đấu liền không đuổi kịp. Ở hắn trẻ tuổi trong lòng, cái này trận thi đấu liền là cả thế giới toàn bộ ý nghĩa. Vậy thì uống thuốc đi. Thuốc cảm mạo, thuốc kháng sinh, ngân kiều phiến. Trần Lập không có lần đầu lượng thuốc gấp đôi sau khôi phục bình thường, mà là một mực duy trì tăng gấp bội lượng thuốc. Thậm chí ở sáng sớm ngày thứ hai, lại tăng thêm một tổ thuốc cảm mạo. Trần Lập ở trong phòng ngủ mơ màng nặng trĩu nằm. Bạn cùng phòng cầm nước để ở một bên. Chỉ cần hắn miệng khát, đưa tay là có thể cầm đạt được. Đối với chừng 20 tuổi nam sinh mà nói, đây đã là nhất tỉ mỉ chiếu cố. Trần Lập ngủ một giấc lại một giấc. Nằm mơ thấy mình ở sân bóng rổ lên chạy nhanh. Nằm mơ thấy mình tranh đoạt bảng bóng rổ. Nằm mơ thấy đối thủ đánh banh rất dơ. Cùi chỏ đụng phải trên bụng mình, thật là đau. Hắn theo bản năng thức tỉnh, cảm giác được mình bụng bắt đầu quặn đau. Là viêm ruột thừa sao? Trần Lập dùng mình tất cả tinh lực đi cảm giác đau đớn vị trí. Bụng bên phải phía trên vị trí, hàng loạt đau đớn, giống như là có người dùng đao bó ở phía trên như nhau. Đau, thật đau à? Trần Lập liều mạng cầm điện thoại di động lên, cho bạn học gọi một cú điện thoại, nhưng mà làm hắn thấy được tay mình thời điểm, đau đớn đột nhiên biến mất. Trần Lập toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trên tay mình. Tay rất vàng, giống như là mùa thu ăn quả quýt thời điểm lột mười mấy quả quýt hậu thủ lên lưu lại màu sắc. Trần Lập bị mình sợ hết hồn, lập tức luống cuống, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không nhớ được từ mình ăn rồi quả quýt, liền đừng đề ra lột quả quýt. Chẳng lẽ là mình mơ mơ màng màng thời điểm ăn quả quýt? Trần Lập hốt hoảng buông tay, điện thoại di động không biết té ở đâu. Hắn nắm tay đưa đến trước lỗ mũi, cố gắng nghe, không có quả quýt vậy cổ tử thanh mùi thơm. Một chút cũng không có, không đúng, có thể là mình cảm mạo. Không ngửi thấy đồ vậy nói không chừng. Trần Lập trong lòng nghĩ đến. Nhưng vào thời khắc này, hắn thấy mình cánh tay màu vàng, khô vàng cháy vàng màu sắc. Một điểm này không thể dùng da vàng để hình dung. Trần Lập cảm thấy mình bị ma pháp biến thành một con lớn quả quýt. Kinh hoàng thất thố, Trần Lập trong đầu một hồi nổ âm. Ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. 10 phút sau đó, bạn cùng phòng thở hổn hển chạy về, điện thoại di động rơi trên mặt đất, nhưng hắn không kịp thay Trần Lập đau lòng, vào phòng ngủ liền thấy được một con vàng dọa người, cánh tay rũ ở mép giường. Ngày thường trắng giống như là như tháp sắt vậy, Trần Lập yên tĩnh nằm sấp ở trên giường. Một hơi một tí, đại lật tử, bạn cùng phòng hốt hoảng hô. Trần Lập không trả lời, mấy người vây quanh trước, có người đạp bàn bắt đầu lay động Trần Lập, rủ xuống cánh tay mềm nhũn tới lui, giống như là đang cùng cái thế giới này vẫy tay nói tạm biệt. Đây là cái gì bệnh lạ? Bạn cùng phòng cũng đều luống cuống, bọn họ ba chân bốn cẳng cầm Trần Lập khiêng xuống giường. Lúc này mới có người ý thức được đánh 120 cấp cứu điện thoại. Trần Lập nóng theo một cái lò lửa lớn như nhau, sinh mệnh lực ở nhiệt độ nóng bỏng hạ nhanh chóng chạy mất. Trịnh Nhân tâm tình có chút không tốt, ngày hôm qua xem qua thôi lão sau liền một mực uể oải không đề được tinh thần. Nghe nói đàm phán vậy mặt đã có đột phá tính tiến triển. Tô Vân cũng không đi vậy mặt chạy. Sáng sớm hôm nay mang Lâm Uyên đi Đế Đô Đại học Y khoa cho một nhiều người lan khoa đưa tới các thầy thuốc giảng bài. Lần này, Lâm Uyên coi như là gặp được cảnh đời. Tiếp giải phẫu lại vẫn có thể nói như vậy. Ngày hôm qua ông chủ Trịnh nói rất nhiều thứ nàng cũng hoàn chỉnh nuốt trọn nhớ kỹ. Về đến nhà còn không ngừng nghĩ lại, tổng kết, nhưng dẫu sao giữa hai người tầng kém quá lớn, một ít khái niệm Lâm Uyên không có biện pháp lập tức hiểu. Nhưng là nàng trí nhớ tốt, cộng thêm chăm chỉ, ông chủ Trịnh nói tất cả đều biết nhớ, nhưng mà làm Lâm Uyên ở Đại học Y khoa Phụ viện thấy mổ xẻ giảng bài sau đó. Lâm Uyên cảm thấy trước mắt sương mù dày đặc bị một cái tay vô hình vẹt ra. Sáng tỏ thông suốt, trên đường trở về, Lâm Uyên rất tò mò hỏi, thiên tài như vậy ý tưởng rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra? Tô Vân chỉ là nói cho nàng, ở ăn gan lợn thời điểm nhô ra phương pháp, lúc ấy cả đám thiếu chút nữa và cửa tiệm kia lão bản đánh. Lâm Uyên đối với lần này rất là cảm khái, bất quá nàng suy nghĩ một đường. Ngày hôm qua mê muội 90% đều đã tiêu tán. Có thể theo tới là càng nhiều hơn mê muội. Đây là đối với sự vật nhận biết bình thường quá trình. Lâm Uyên trong lòng rõ ràng. Biết càng nhiều, không biết cũng chỉ càng nhiều. Lời nói này lượn quanh miệng, nhưng là chân tướng sự thật. Nàng không có mê mang, mà là ở đáy lòng tóe ra mạnh mẽ chiến ý. Phải làm giải phẫu. Không ngừng làm giải phẫu, nàng tin chắc mình ở ông chủ Trịnh gõ hà, rất nhanh là có thể thành thục. Trở lại 912, một đường chạy chậm, có thể cùng Lâm Uyên đuổi lúc trở lại. Trịnh Nhân đã ngồi ở phòng làm việc quen thuộc vị trí. Trong tay bưng thứ 5 bản ngoại khoa tài liệu giảng dạy. Vẫn chưa tới 11 điểm, Lâm Uyên rất không biết làm sao. Hôm nay hẳn là ông chủ Trịnh và Rudolf G. Wagner giáo sư cùng tiến lên giải phẫu. Thật mau à, ông chủ Trịnh tự mình ra tay. Quả nhiên không giống nhau. Giáo sư đứng ở Trịnh Nhân bên người. Đang nói gì? Hoa tay múa chân, rất là hưng phấn. Trở về, Trịnh Nhân mỉm cười hỏi. Lão bản, lần sau ngươi vậy lộ mặt, gì cũng không làm. Ở nơi này ngẩn người, người không biết xấu hổ thu tiền sao? Tô Vân khinh bỉ nói, không biết xấu hổ, Trịnh Nhân cười một tiếng, giảng bài vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, Tô Vân ngồi một bên, chính là không có thân thể to lớn lão sư Tiêu Bản. Hơi, vừa nói, hắn dừng một chút, Trịnh Nhân vậy thở dài, Lâm Uyên không biết phát sinh cái gì. Kinh ngạc nhìn ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi, đây là có câu chuyện, và thân thể to lớn lão sư bây giờ có câu chuyện gì đâu. Phú Quý Nhi, ngày hôm nay gõ ngươi giải phẫu, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Trịnh Nhân vững vàng ngồi ở trên ghế nói, ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư vui vẻ nói, lão bản ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không hoàn chỉnh nửa mảnh. Thật là thật hâm mộ, Lâm Uyên cảm giác được mình ánh mắt cũng nóng, có thể bị ông chủ Trịnh gõ cho tới chưa giải phẫu.